Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương Thiên địa ma hồn. Ở phần trước thì đọc cô Bại Thiên, hắn đã tiêu diệt được tên thủ lĩnh của tập đoàn xuất thủ là thần sát và bước vào cảnh giới á thánh cảm ngộ thánh cấp, đồng thời cũng thức tỉnh rất nhiều ký ức từ những kiếp trước và cũng làm cho vô số cổ võ thánh đã ngủ sâu trong giấc ngủ ngàn năm tỉnh lại. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lại một cổ võ thánh xuất quan. Sư phụ của Huyền Huyên đứng ở trên sóng Đông Hải cười lên ha hả. Đại chiến sắp bắt đầu, bao nhiêu kẻ đã chết đều sống lại. Thế gian cũng tịch mịch quá lâu rồi. Huyền Huyền đứng trên hòn đảo nhỏ bất mãn. Lúc nào sư phụ mới chữa lành cho con được? 3 năm nữa ta sẽ để con quay lại đại lục. Tử lão đầu, sao lại lâu vậy chứ? Con không đợi được. Đại chiến sẽ nổ ra sau 3 năm nữa. Trong thời gian này con phải trở nên mạnh nhất. Trong thiên ma cốc, tượng thiên ma rung chuyển, khí thế kinh hồn lan tràn khiến cho cả sơn cốc lắc lư. Ma giáo giáo chủ, thập đại thái thượng trưởng lão cùng các đệ tử kinh hãi nhìn bức tượng. Tiếng ma khiếu kinh thiên động địa từ trong tượng thiên ma phát ra. Bức tượng vỡ vụn, một thanh niên hơn 20 tuổi đứng sừng sững, khí thế bá thiên tuyệt địa. Ma giáo chúng nhân ngẩn người, người này rất giống bức tượng nhưng có điều trẻ hơn nhiều. Từ xa vút đến một bóng người, huyết ma quỳ trước mặt của thanh niên. Tham kiến thiên ma. Ma giáo chúng nhân đều sững người rồi quỳ xuống kích động hô lớn. Tham kiến thiên ma. Khiến họ kinh hãi là thiên ma quay về phía thành phòng đế quốc quỳ xuống run giọng. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, đồ nhi sai rồi. Từ hôm nay, thiên ma trở lại là môn hạ của người. 3 năm sau, nhất định cùng với người nghênh tiếp đại chiến. Rồi y lướt lên hư không, ngửa mặt hô to. Thiên ma tỏa thần đại trận. Mở thiên ma cốc, trùng hiện nhân gian, thiên ma ta đã trở lại. Khí tức kinh hồn tràn ra, ma diễm ngút trời. Thành phong đế quốc, bên trên của Nam Cung Thế Gia hoang tàn, tiếng hú của Độc Cô Bại Thiên hồi lâu mới dừng lại. Hắn như một ma thần, lạnh lùng nhìn về phía chân trời. Lôi điện đã tan, tinh không tối tăm tĩnh lặng, tựa hồ nghe rõ cả tiếng hoa tuyết rơi xuống. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng, nhìn hai bóng người từ xa lướt tới. Họ đều còn trẻ, chỉ chừng hơn 20. Nhưng nhìn kỹ vào mắt họ đều bao hàm tuế nguyệt tang thương. Hắn lạnh lùng nói, các người là ai? Một người lên tiếng, bọn lão phu là võ thánh ẩn tu gần đây, vì tiếng hú kinh động đến xem thử. Tiểu tử, còn chưa thành thánh. Không đúng, hình như sức mạnh của ngươi còn siêu việt võ thánh, sao lại kỳ quái vậy? Sức mạnh lúc cao lúc thấp, dao động mạnh mẽ, vì sao? Hắn lạnh giọng, việc của ta không cần các ngươi phải lo. Một võ thánh nói, sao ngươi lại nói vậy? Bọn ta không có ác ý. Tuy người tu vi bất phàm, nhưng dù thế nào cũng là hậu bối của bọn ta. Độc Cô Bại Thiên ngửa mặt cười vang. Ha ha, buồn cười thực. Trên đời hiếm kẻ, đáng cho ta xưng là tiền bối. Các ngươi chắc chắn là không. Còn không đi thì e rằng muốn đi cũng không được. Cả hai nổi giận, một người lên tiếng. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi có ý gì? Lẽ nào còn muốn giữ bọn ta lại? Hắn lạnh lùng. Ta có ý tốt, ở đây sắp có một trường đại chiến, các ngươi đi được bao xa thì đi, bằng không sẽ không kịp hối hận. Ngươi dám cuồng vọng như vậy? Độc Cô Bại Thiên nói, ta không cuồng vọng mà là sự thật, chốc nữa sẽ có tuần thiên sứ giả đến, các ngươi chưa chống nổi chúng, mau chạy đi. Hai võ thánh kinh nghi bất định, có lúc họ thấy hắn thầm bất khả chắc, có lúc lại thấy hắn chỉ có sức mạnh hữu hạn cho nên bán tín bán nghi. Giọng nói vô cùng băng lãnh nhìn về một vùng trời xa. Ký ức từ xa xưa mở ra một góc, ta thấy được phần nào rồi. Hôm nay sẽ lấy thánh huyết để tế ký ức đó, phải cho tất cả biết ta đã trở lại. Những lời này khiến hai võ thánh run lên, nhìn nhau rồi lướt đi. Bất quá họ không có đi quá xa, mà đứng cách 10 dặm quan sát hắn. Tình ma đưa Nam Cung Tiên Nhi rời đi 50 dặm rồi mới vòng lại, ngầm theo dõi Độc Cô Bại Thiên. Võ nhân đến gần Nam Cung Thế Gia thám tính tin tức vội vàng bỏ chạy từ lâu. Biểu hiện của Độc Cô Bại Thiên vừa rồi quá kinh nhân, ai nấy đều là tan gan vỡ mật. Tiếng hú khiến cho thiên địa thất sắc, tạo thành ấn tượng không thể mở phai trong lòng họ, cả đời khó quên. Hắn đứng trên tầng không của Nam Cung Thế Gia, trong vòng mấy chục dặm, trừ Tình Ma và hai gã võ thánh, lén quan chiến thì hoàn toàn không có một ai. Đột nhiên áp lực hùng hậu từ xa áp tới, không trung xuất hiện năng lượng dao động kịch liệt. Năm bóng người từ xa vụt tới, nhanh như điện quang, trước mắt đã xuất hiện trước mặt Độc Cô Bại Thiên. Năm người đều ăn vận theo lối cổ xưa, ai nấy đờ đẫn, phảng phất như đã hóa đá, lặng lẽ nhìn hắn, nét mặt không hề biến đổi. Trừ dao động năng lượng kinh người ra, thì không ai nhận ra năm người này có tình cảm gì. Hai võ thánh ở xa lẩm bẩm. Lẽ nào, đó là tuần thiên sứ giả trong truyền thuyết, sao lại như vậy? Hình như họ không có ý thức tự chủ. Mỗi có cảm giác họ đã mất đi linh hồn, chỉ là công cụ sức mạnh. Độc Cô Bại Thiên nhìn năm tuần thiên sứ giả thở dài. Ta tuy chỉ nhớ ra mấy điểm, nhưng khẳng định là các ngươi chính là tuần thiên sứ giả, không ngờ lại là thế này, những kẻ thật đáng thương. Một tuần thiên sứ giả buột miệng nói đầy máy móc. Nghịch thiên giả tử. Ha ha, trên đời không ai đủ khả năng khiến ta chết. Các ngươi thuận thiên, trở thành không ra người không ra quỷ. Hắc hắc, các ngươi còn linh hồn nữa ư? Câu nói sau cùng của hắn như tiếng gầm, năm tuần thiên sứ giả run lên, ánh mắt hoang mang tựa hổ lóe sáng nhưng lại ảm đạm ngay. Hắn gầm lên. Nhẫn nhục sống trộm, cam nguyện làm chó săn, sống thế còn ý nghĩa gì? Nhất định các người đã bị chúng khống chế. Nhưng nếu ý chí các người đủ kiên định, đã không xa vào cảnh này. Đã thế thì chỉ bằng các người đi sớm, miễn giúp hổ gây ác, họa hại những võ thánh mới thành của Thiên Vũ Đại Lục. Hôm nay, ta giúp các người giải thoát, kết thúc đời sống tối tăm, không có ngày dừng. Hai võ thánh ngoài xa tỏ vẻ chấn kinh. Lẽ nào tuần thiên sứ giả cũng là võ thánh, nhưng là võ thánh bị người ta khống chế? Thật không thể tin được. Thanh niên kia là ai? Sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Sức mạnh trên người hắn quá cổ quái, không thể nhìn thấu được. Túc Hạ có nhớ cảm giác lúc hắn hú vang đó không? Lúc đó một cảm giác như huyết dịch sôi lên, phảng phất có thứ gì đó trong thân thể như tỉnh lại. Đúng. Lúc đó mỗ cũng nảy ra ý giết chóc, cảm thấy khí tức của vô số cổ, cường giả, ai cũng là mới tỉnh lại. Thật đáng sợ, sát khí lan khắp cả thiên địa khiến người ta phát run. Lẽ nào truyền thuyết xa xưa là sự thật, mà trải qua ngàn kiếp sao lại xuất hiện nhân gian, dấy lên động loạn lớn nhất? Truyền thuyết đó là nộ oán xung thiên, hoạn loạn vô biên, bách thánh đại chiến, huyết thủy mạn tiên. Là đại chiến giữa bách thánh hay giữa tuần thiên sứ giả, hoặc là người sau lưng họ với nhau? Không biết, chúng ta không phải cổ võ thánh, căn bản không hiểu được những việc này từ xa xưa. Chúng ta cũng là người đáng thương, tuy là võ thánh công lực tuyệt thế trong mắt người đời, nhưng ai biết rằng chúng ta cũng phải trốn tránh. Tính ra chúng ta còn may mắn, mới lần đầu đã gặp phải tuần thiên sứ giả. Hai võ thánh cảm khái vô vàn. Năm tuần thiên sứ giả đối diện Độc Cô Bại Thiên, từ đầu đến cuối không để lộ ra vẻ gì, thân hình như điện vây hắn lại, ai nấy bạt ra trường kiếm cổ kính. Năm thanh kiếm chỉ thẳng vào hắn, lặp lại câu nói ban nãy như cái máy. Nghịch thiên giả tử. Ha ha, phàm là người có thể đột phá sinh tử hạn chế đều nghịch thiên. Thiên địa có vô số cường giả sống cả vạn năm, mà không thấy mấy con rối các người đến trù sát. Không phải ai cũng đều bị các người trừ diệt. Năm xưa mấy chục tên tuần thiên sứ giả cũng không làm gì được ta. Tuy hiện tại, ta chưa khôi phục sức mạnh, nhưng đối phó với năm tên các ngươi cũng đủ rồi. Đoạn kiếm đã bị hắn vứt ở đâu đó, liền bạt ma phong sau lưng ra. Tuy ngoài miệng hắn nói năng cuồng vọng, nhưng không dám sơ ý. Dù sao thì cũng vừa mới khôi phục một chút ký ức cổ xưa, còn chưa vượt qua thánh cấp. Hắn chỉ dựa vào tiềm lực vô biên, nhưng có lúc sức mạnh không thể quyết định tất cả. Ma phong được hắn nắm vào tay, liền kêu lên vui sướng, phảng phất như có sinh mệnh, khẽ run lên. Hắn vuốt ve ma phong. Chôn vùi mấy ngàn năm cũng nên để ngươi trở lại nhân gian. Hôm nay uống thánh huyết, hôm khác sẽ uống thiên huyết, thần huyết. Năng lượng dao động tràn ra, khí tức từ năm tuần thiên sứ giả phát ra khiến cho thú vật trong núi rừng cách đó mấy dặm cũng phải run rẩy. Năm thanh trường kiếm sáng như mặt trời đâm vào hắn, năm đạo kiếm cương tung hoành, dệt thành một tấm lưới chụp xuống. Hắn ảo hóa thành mấy hư ảnh trên không, nhanh chóng lướt đi. Không gian hắn vừa đứng vỡ tan, hắc động mơ hồ xuất hiện, Trong phạm vi kiếm phóng bao trùm, năng lượng ào ào tràn ra, đồng thời từ các nơi trong Thiên Vũ Đại Lục dấy lên sát khí xung thiên. Ở trên sóng Đông Hải, sư phụ của Huyên Huyên đứng ở trên hư không, mái tóc bạc phất phơ, cười ha hả nhìn về Thanh Phong Đế Quốc. Đã tỉnh rồi, lại chủ động xuất thủ đầu tiên. Ta cũng không khách khí, giết mấy tên tuần trên sứ giả để chút giận. Lâu rồi không được động thủ, đúng là hưng phấn. Dứt lời, không còn cười cợt nữa, khí thế biến hóa, thân hình già nua cao lớn hẳn lên, giống như chiến thần đỉnh thiên lập địa, khí thế hùng hậu dấy lên, uy thế kinh thiên. Huyền Huyền đứng trên hải đảo kêu to, lão đầu tử, định làm gì, con cũng muốn đi. Tiểu hài tử thì biết cái gì, đừng nói linh tinh, đợi chút nữa sẽ có một toán khốn kiếp mất linh hồn chạy tới, con ở đó xem sư phụ thu thập chúng như thế nào, để hiểu được thực lực chân chính của sư phụ. Không lâu sau, 9 bóng người nhanh như chớp vụt tới, trông không khác gì 5 người xuất hiện ở chỗ Độc Cô Bại Thiên, cũng lạnh lùng, nhãn thần ảm đạm vô quang như thể đã mất đi linh hồn. Sư phụ Huyền Huyền quát, chỉ có võ thánh chiến tử chứ không có võ thánh đầu hàng, các người sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn để tàn hại đồng đạo, chi bằng chết sớm đi. Tần Thiên Sứ giả nói, nghịch thiên giả tử. Lão nhân không còn tí hoạt kê nào nữa, chính khí lấm liệt dấy lên, nghiêm túc nói. Võ giả có tôn nghiêm của võ giả, các người đã mất tư cách là võ giả, hôm nay ta sẽ xuất thủ diệt thánh, giết. Ông ta vỗ ra một trường, đất trời dậy sấm, sóng của Đông Hải cuộn trào, nước biển vươn lên, giữa chừng không. Còn ở trong Ma Thiên Cốc nội, Thiên Ma cước đạp hư không, nhìn về hướng của Thanh Phong Đế Quốc. Ngàn năm một trận nhỏ, vạn năm một đại chiến. 3 năm nữa là đến kỳ đại chiến. Sư phụ, hôm nay tế thánh huyết đệ xuất hiện, đồ đệ sao có thể đi sau? Con đã bế quan sám hối vạn năm để đợi đến kiếp này, trước khi sư phụ khôi phục sức mạnh, để đồ đệ diệt sạch đám ngụy thần thiên sứ giả. Hai mắt y đỏ rực, ngửa mặt hú vang. Thiên địa cũng có ma hồn. Ma diễm ngùn ngụt từ Thiên Ma Cốc dâng lên, hắc ám vô biên, vô tận bao trùm. Chúng nhân ở trong cốc, trừ huyết ma đều không dám lên tiếng. Giữa bóng tối phía trên có 2 điểm màu máu, lạnh lùng nhìn về phía chân trời, sát cơ lan tới tận trời cao. 9 bóng người từ xa ập tới, năng lượng dao động kịch liệt trên không. Thiên ma thân hóa hắc quang, vút lên trời quát to. Ma thôn nhật nguyệt. Thiên ma khí như nộ hải cuồng đảo, nuốt chửng 9 bóng người, hắn cười vang. Thần còn không diệt được ma hồn, mấy con rối các ngươi chỉ là châu chấu đá xe. Ở Thanh Phong Đế Quốc, trên tầng không của Nam Cung Thế Gia đổ nát, Độc Cô Bại Thiên hóa thành cầu vồng, xuyên qua thân thể của một tuần thiên sứ giả. Nháy mắt đã chấn nát địch thủ, máu giải tầng không, nhất đại võ thánh mất mạng. 4 người còn lại vẫn lạnh lùng lao tới, quanh hắn xuất hiện một thế giới hư ảo, ma ảnh khổng lồ đứng sau lưng, dưới chân là vạn trượng khô cốt, dưới núi xương là sóng máu ngập trời, từng thân ảnh tựa thần tựa ma đang giãy giụa ở trong biển máu. Tóc hắn tung bay, ma tính đại phát, sức mạnh điên cuồng tràn ra. Ma diễm quét khắp cả thiên hạ, mây đen cuồn cuộn, kinh lôi từng trận, điện võng giao nhau. Hắn cướp đạp hư không, cười điên cuồng. Trải qua thiên kiếp vạn hiểm, dấu hồn phi phách tán, linh thức của ta vẫn còn. Đánh khắp bách thế luân hồi, dù là lục đạo vô thường, ta vẫn vĩnh sinh. Ma hồn phục sinh, bất tử bất diệt. Trên tầng không của Nam Cung Thế Gia này, thiên địa tối sầm lại, Độc Cô Bại Thiên và 4 tuần trên sứ giả thi triển tuyệt kỹ. Ở không trung rực sáng quang mang, cương khí tung hoành, đại chiến một chập, mấy người lại nhìn nhau, quang hòa trên không tan biến. Giữa tầng không tối tăm, thân thể cao lớn như thần ma đứng sững, phát ra khí thế chấn nhiếp. Huyết hồng chi quang che phủ tứ phía, ma ảnh hung ác vươn cao. Ánh mắt lạnh lùng, thân thái cuồng ngạo đó coi thường hết thảy pháp tắc thế gian. 4 tuần thiên sứ giả vây ở 4 góc, 4 thanh kiếm nhắm vào hắn. Hắn lạnh lùng. Trời, không ai diệt được ta. Hôm nay các người có đến chứ đừng mong trở lại. Tay trái của hắn khẽ vuốt ma phong bên tay phải. Bạn nãy vừa uống thánh huyết, mùi vị thế nào? Hắc hắc, còn 4 tên cho người uống thỏa thích. Hắn nhìn 4 võ thánh nét mặt đờ đẫn. Ta vừa nhớ ra một chút loạn thiên quyết, không hiểu uy lực thế nào. Ma quyết vạn năm trước tái hiện nhân gian. Các người chết dưới ma công này cũng không có gì phải hối tiếc. Trường kiếm của 4 võ thánh sáng lên, kiếm mang như muốn xé tan cả hư không, 4 đạo phong mang vụt tới. Thân thể Độc Cô Bại Thiên hơi lắc, lưu lại tàn ảnh ở chỗ cũ, Rồi mười mấy hình ảnh xuất hiện ngoài vòng vây, mỗi người đều giống hệt như hắn, tay cầm ma phong, vây kín bốn gã võ thánh. Mười mấy ngọn lửa ma phong cùng múa tít, phong mang màu máu, dàn dạt tầng không. Tình ma cách đó cả mấy dặm cả kinh thất sắc, lẩm bẩm. Đó là Lạn Thiên Quyết, thần bí nhất, là hư ảnh hay là thật? Bà ta không dám nghĩ rằng là chuyện đó xảy ra, tự vấn rằng cả đời mình cũng không đạt được tới cảnh giới ấy. Bốn võ thánh loạn lên, đối kháng với mấy chục người. Nhưng khi đánh chúng thì phát hiện chỉ là hư ảnh, còn nếu có bại thiên chân chính thì họ không chạm nổi tới vạt áo. Tỉnh mà ngoài xa thở phào, Loạn Thiên Quyết không huyền dị như bà ta tưởng tượng. Nhưng lúc đó kinh biến lại phát sinh, hai độc cô bại thiên đồng thời đâm ma phong vào ngực võ thánh, cả hai thân thể nổ tung ở trên không. Tỉnh ma há hốc miệng kinh ngạc. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Bà ta thật không tin nổi đó là sự thực, bởi vì vượt qua khỏi lý lẽ của võ học, không thể tưởng tượng nổi. Sau cùng mọi thân ảnh hợp nhất, trên không vẫn là độc cô bại thiên cầm ma phong thở dài. Loạn Thiên Kiết quả thật là kỳ quỷ mặt trắc, phát huy chữ ảo đến cảnh giới cực trí. Hắc hắc, kết hợp với thần hư bộ, quả nhiên không thể phân biệt chân giả, uy lực vô cùng. Tỉnh ma nghe rõ ràng lại thở phào. Bà ta đã nghe đến thần hư bộ trong Kinh Thiên Quyết là thiên hạ đệ nhất bộ pháp, nhanh như điện, quỷ thần khó cản. Hôm nay thấy được tận mắt, thấy lời đồn không phải là ngoa. Bộ pháp này kết hợp với ảo pháp ở trong Loạn Thiên Quyết, cơ hồ đạt tới hiệu quả phân thân. Nếu người công lực thông thiên, luyện cả hai tới cảnh giới trí cực, quả thực sẽ hóa ra thân phân ngàn vạn. Còn có hai võ thánh bị hắn khuyên rời đi, cũng đang ngầm quan sát. Từ cách đó mấy dặm, nhìn rõ các loại thần thông của hắn, trong lòng liên tục chấn động. Thanh niên như thần như ma đó để lại ấn tượng không thể nào phai. Chỉ trong nháy mắt, hai tuần thiên sứ giả đã mất mạng, hai người còn lại cùng lao vào hắn, hắn gầm lên. Để các ngươi được kiến thức Loạn Thiên Quyết, thuần túy nhất, giết. Hắn vùng ma phong chém xuống, hơn trăm đạo quang kiếm từ ma phong phát ra. Quang mang chiếu sáng thinh không tối tăm, mấy trăm đạo kiếm cương như huyết sắc ma long, nháy mắt đã chùm kín hai vị võ thánh. Khi tất cả lặng tắt, thì bóng dáng hai người đã mất tích, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng. Hắn thở dài. Cả không có linh hồn, công lực có cao nữa cũng không chống nổi một đòn. Mấy ngàn năm nay, ai cũng tiến bộ, chỉ có các người không tiến mà thoái. Hai võ thánh ở ngoài xa, nhìn rõ mọi việc, suýt nữa thì hét lên, rồi nhìn nhau, nhanh chóng lướt đi chạy mất. Tình ma đặt tay lên ngực, khẽ thở dài. Khi y triệt để dung hợp, quán thông mọi quyết thì không thể tưởng tượng. Cùng lúc, tình ma cảm giác thấy hai làn lãnh điện quét tới, cả kinh thầm nghĩ. Hiện tại khẳng định y không nhớ ra ta, mau rút lui thì hơn. Bà ta đi nhanh như thiểm điện. Độc Cô Bại Thiên đứng trên không một lúc rồi rớt xuống. Lúc đó thiên ma cốc tối om, trên không vang lên tiếng cười. Ha ha, một vạn năm rồi. Thiên ma ta đã lâu không động thủ, đúng là sướng khoái. Trên tầng không của thiên ma cốc cũng tối om, nhưng liên tục lóe ra quang hoa. Chỉ thấy một ma ảnh đại chiến với chín người. Cả chín trao đảo như con thuyền trong cơn sóng dữ, căn bản không chống nổi xung kích. Thiên ma một đấu chín mà vẫn dồn đối phương không thể trả đòn. Ma diễm lan tràn khắp nơi, quả thực là y đang tung hoành. Mấy tên hoạt tự nhân các ngươi quá kém, không đáng là đối thủ của ta. Để ta lấy các ngươi ra thí nghiệm môn công pháp mới. Thiên ma nhìn về phía Thanh Phong đế quốc. Sư phụ, đồ nhi không có dũng khí như người. Chín kiếp nghịch thiên, giữa thiên kiếp vạn hiểm. Nhưng còn tự sáng tạo ra một phò ma công là thiên ma quyết. Bản chất khác hẳn, không còn một tí bóng dáng nào của ma thiên quyết. Con đã đạt đến cảnh giới ma tùy tâm sinh. Công do ma thành giống như người nói, tự có công pháp riêng. Hôm nay, công pháp ấy sẽ hiện thế. Thiên ma liền quát to, thiên ma quyết. Thân thể của y như thiểm điện bay lên trên đầu của chín người tung ra một quyền. Ma khiếu vang vang, vô số hư ảnh hung ma từ thiên ma bổ vào chín người. Cương khí dấy lên, thoáng sau cả chín đều bị đánh bay. Trên Đông Hải, sóng biếc ngút trời, sư phụ của Huyền Nguyên vung song quyền. Cường phong mãnh liệt quấy loạn mây trắng trên trời, quả thực xứng danh là phong vân thất sắc. Bảy tần thuyên sứ giả tới thì cả bảy bị đánh bay xuống biển. Ông ta vừa xuất quyền vừa nói với Huyền Huyền trên hải đảo. Đồ đệ không ngoan, nhìn thấy chưa? Sư phụ một đánh chín, toàn là võ thánh cả đấy. Nhìn này, bảy tên đã bị ta đưa đi gặp ông bà, chỉ còn lại hai tên đang sợ xón cả tiểu. Hắc hắc, biết sư phụ người lợi hại chưa? Hừ, lão đầu tử chỉ thích khoe khoang, bà nãy còn thấy một tên khuất thủng áo người, còn mất mặt chưa đủ sao? Tiểu hài tử thì biết cái gì, đó là dùng cái giá rẻ nhất mua được hàng tốt nhất, con không thấy hắn bị ta đánh bay sao? Hắc hắc, nên biết sư phụ con là võ thánh mạnh nhất thiên địa, nếu ta không nguyện ý, không ai đả thương được ta. Biết ngay là khoe khoang, lần trước bị thiên ma đó đánh văng xuống biển ướt nhẹp, con nhìn rõ, hiện tại vẫn còn khoe khoang được hả? Hừ. Lão nhân vừa giao thủ với hai tuần thiên sứ giả vừa nói, tiểu hài tử thì biết cái gì, là ta nể y, ta có giao tình với sư phụ y, cho nên phải lưu tình, nếu động thủ thật thì có mười y cũng không chống nổi ta. Đại vương khoác lác có khác, rõ ràng bị người ta đánh rớt xuống biển còn rào biện. Tiểu nha đầu, ta là sư phụ con, sao con lại bênh người ngoài? Ai bảo sư phụ không mau chữa lành cho con, mà cứ suốt ngày khoác lác? Tiểu nha đầu không hiểu khổ tâm của vi sư, lẽ nào vi sư không muốn con trở thành võ thánh mạnh nhất giống như mình? Ta muốn triệt để tụ lại kinh mạch cho con, kích phát mỗi một phần tiềm năng của con, khiến con bước vào cường giả đứng đầu. Thật sao? Đạt đến cảnh giới nào? Thế nào thì cũng phải sánh được với tiểu tử thiên ma đó. Sư phụ ngang với sư phụ y thì đương nhiên còn không thể kém y. Lại nói khoác, cả thiên ma còn đánh không lại, nói gì đến sư phụ người ta. Hừ, nói vớ vẩn, sư phụ con là võ thánh tối vĩ đại trong trời đất, ai sánh được ta. Con có biết ngạo thiên quyết con học được từ đâu không? Đó là công pháp của sư phụ thiên ma, nhưng ta cho con là công pháp nhập môn tu luyện, có khác nào sách vỡ lòng của trẻ. Xú lão đầu, sao lại luôn coi con là trẻ nít? Hừ. Với sư phụ chả lẽ con không phải trẻ nít? Đợi khi con luyện xong ngạo thiên quyết, sư phụ sẽ dạy con cái thế công pháp. Sao sư phụ không dạy con sớm hơn? Công pháp của sư phụ quá cao thâm, chưa có cơ sở là thiên quyết thì không thể tu luyện, nên từ lâu rồi sư phụ đã chuẩn bị sách vỡ lòng cho đồ đệ tương lai. Sư phụ nói ngạo thiên quyết là công pháp của sư phụ thiên ma, sao lại thành ra của người? Đương nhiên là lấy từ chỗ y. Người ta chịu cho không sư phụ công pháp sao? Y không cho, sư phụ không muốn lấy về được sao? À, sư phụ, người ăn cắp ngạo thiên quyết, người là kẻ trộm. Lão nhân hổ thẹn đấm mạnh song quyền, hai quang cầu như thái dương phát ra, đánh hai võ thánh lún xuống đáy biển, giận dữ nói. Tiểu nha đầu, ta là sư phụ con, sao không tôn trọng hả? Huyền Huyền cười hì hì, nhưng sư phụ lấy đồ của người ta thì đích xác là kẻ trộm. Đúng là bị tiểu nha đầu này chọc cho tức chết mà. Độc Cô Bại Thiên đáp xuống đất, thân thể lắc lư, có cảm giác kiệt lực. Nói cho cùng hắn chỉ phát huy tiềm năng, thực lực chân chính chưa đạt tới mức đó. À, vì sao ta đau đầu thế này? Hắn ôm đầu rên rỉ, ký ức trong óc, những hình ảnh vỡ nát cứ liên tục hiện về, lúc mờ lúc tỏ, đầu hắn đau buốt. Vì sao lại nhiều khổ nạn như vậy? Vì sao lại nhiều bi thương hơn cả hoan lạc? Tin tức cuồng loạn chảy vào như nước triều, xen với bi phẫn bất lực. Hắn cơ hồ phát cuồng, dày vò tâm linh hơn xa cả thương thế nhục thể. Ký ức từ kiếp trước cứ liên tục dâng lên trong lòng. Đời này kiếp trước đời này, ký ức từ quá khứ và hiện tại trùng lập vào nhau, xung đột tính cách dày vò hắn, khiến cho hắn thống khổ khôn tả, nằm dưới đất ôm đầu lăn lộn, sau cùng hôn mê. Đồng thời ma ảnh khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn, ngửa mặt than thở. Ký ức chín kiếp bi khổ nhiều hơn tiếng cười. Nếu nhớ lại từ đầu sẽ ôm trọn nỗi đau chín kiếp. Một người sao có thể chịu đựng được khổ nạn của chín kiếp? Cái đáng nhớ thì nên nhớ, đáng quên thì quên. Những đau đớn khác cứ để trôi theo gió đi. Ma ảnh mờ dần rồi tan biến. Hắn từ từ tỉnh lại, đầu còn đau nhưng không đến mức như lúc trước. Từ từ bò dậy, cảm giác trong óc tựa hồ có thêm gì đó. Loạn thiên quyết, lạc thiên quyết, diệt thiên quyết, kinh thiên quyết, khiếu thiên quyết, chín thiên quyết, ma thiên quyết, ngạo thiên quyết, bát đại thần quyết, ha ha. Hắn ngửa mặt cười vang. Ta và hắn phần phần hợp hợp. Hắn cười vang, bất giác nước mắt lăn dài trên má. Có một toán tuần thiên sứ giả và cả tuần thiên sứ giả chân chính. Nhưng đối thủ chân chính của ta là tại Bỉ Ngạn. Hắn nghĩ lại, không nghĩ ra Bỉ Ngạn thật ra là nơi thế nào, tu vi của người ở đó ra sao, càng nghĩ càng nhức óc. Ôi, xem ra công lực của ta chưa đủ, chưa đột phá được ký ức phong ấn. Bỉ ngạn. Cửu đại thần quyết, cửu đại ma quyết. Ta đã biết được bát quyết, tức là quyết thứ 9 chưa sáng tạo. Ta sẽ đặt tên là bại thiên quyết. Hắn ngửa mặt gầm vang, thanh âm như sấm động. Ma thiên. Ta từng là sư phụ của thiên ma, thật khó tin được. Tiểu tử ma thiên này muốn học theo ta mà lấy danh hiệu của ta. Nhưng vì sao hắn lại hận ta như vậy? Vì sao ta nghĩ không ra cả? Mơ hồ như có chút ấn tượng, lúc hắn còn nhỏ ta từng ôm hắn. Lẽ nào? Ta là ma thiên, từng cả đời huy hoàng như thế, đánh bại mọi thiên hạ võ nhân, võ thánh, chưa từng thất bại. Ma phong uy chấn vũ nội, sau cùng đến ma vực thần bí đấu với ma tổ trong truyền thuyết, thất bại một lần. Hắn tỏ vẻ nghi ngợi. Hóa ra, ma vực là nơi của ma tổ bế quan, chả trách. Bại trong tay ma tổ, rồi lại bại trước bỉ ngạn. Sau đó phát sinh chuyện gì? Vì sao lòng ta đau như vậy? Ma thiên nổi giận, thề rằng sẽ sáng tạo cái thế công pháp để ma tôn thiên hạ. Bế quan trăm năm, liền nghĩ ra cách nghịch thiên. Trải qua thiên kiếp vạn hiểm, đào thoát khỏi lục đạo luân hồi, linh thức nghịch thiên, đời nào cũng miệt mài tu luyện. Không ngờ, tin tức vẫn bị lộ, cửu quyết chưa xuất hiện thì đã danh động thiên hạ, nhưng lời đồn ngày càng xa sự thật. Người biết chuyện cho rằng, đã phát điên, mà thiền đã đi lên con đường không có lối. Rồi từng hình ảnh lại hiện lên trước mặt. Bất tử chi ma, bất tử thần ma, ha ha. Hắn tuy cười, nhưng nước mắt lại chảy tràn. Đời người đúng là kỳ diệu. Ta là Diệt Thiên, là bất tử chi ma, là trang sử tối tăm nhất của võ lâm. Chính là do ta tạo ra. Cả đời Diệt Thiên, lao đao cả đời, hắc hắc, cưỡng ép ma thiên quyết, kinh thiên quyết, diệt thiên quyết hợp nhất, bất tử ma công sơ thành, uy chấn thiên hạ, không ai dám tranh phong. Bất tử chi ma cả đời thê lương, tuy ma công vô song, nhưng vì quá cầu toàn cho nên tẩu hỏa nhập ma, ma tính đại phát, đánh chết cả tình nguyệt, nữ nhân trong lòng, rồi hối hận nửa người, à nửa đời. Bị thế nhân sỉ vả mà phát cuồng đại sát tứ phương, huyết nhiễm thiên hạ, sau cùng chạy vào ma vực, được ma tổ độ hóa, trừ đi tâm ma, nhưng lúc đó đã thành thế nước lửa với cả thiên hạ, đi khiêu chiến cao thủ bỉ ngạn mà thảm bại. Hóa ra là thế, chả trách mỗi một pho thần quyết đều không đầy đủ, đời nào cũng không muốn dung hợp với công pháp kiếp trước, bất diệt kim thân, bất tử ma thân vì thế mà xuất hiện. Do những việc của kinh thiên loạn thiên lạc thiên lóe lên đều là mơ hồ không nhìn rõ. Hắn hiểu ra mọi việc của kiếp trước, liền ngửa mặt hét to. Đời này ta quyết bại thiên. Bất tử ma đế đứng ở trên không, trời gao giáng xuống vạn trượng lôi điện, khiến cho đệ nhất võ lâm thế gia Nam Cung gia tộc của Thanh Phong tan biến, thế gian trăm năm đã hóa thành tro tàn. Bất tử ma đế phi thân lên không, giết sạch. À, giết thánh sát thần, ma diễm ngùn ngụt, khiến cả thiên hạ kinh sợ. Sự kiện này khiến võ lâm sôi trào, ai nấy hó mẩn, hoảng sợ. Vô số người biết hắn khiêu chiến Nam Cung thế gia, thấy hắn thi triển thần thông, mỗi lần nhớ lại họ đều run lên. Tin đồn về bất tử ma đế giống như một cơn lốc đen khiến cả võ lâm bất an. Hắn đứng trên Nam Cung thế gia 3 ngày đêm rồi mới đến Ngọc Hư Phủ. Huyết ma từng nói ngũ đại thánh địa đều có khí thức thánh giả. Thanh Phong đế quốc Ngọc Cư Phủ dần gần đây nhất, ta muốn xem thánh giả đó mạnh tới đâu. Từ nay sẽ đi khiêu chiến thiên hạ, từ sinh tử đại chiến đạt tới mức mạnh nhất. Ở đoạn này thì tác giả nó viết hơi rối rắm về ký ức của kiếp trước kiếp này, nhưng mà mình có thể hiểu sơ là như thế này. Có một cái thằng cha đấy nó tu luyện, thằng cha nó tên là Thiên Ma. Đấy thì tu luyện đến một trình độ nào đó nhưng mà nó bị tẩu hỏa nhập ma, nó vô tình nó giết chết người nó yêu nhất. Thế sau đấy thì nó đến ma vực và được ma tổ kia nó đánh thức, nó phá hủy tâm ma, gọi là nó như kiểu là nó thu phục hay là nó cảm hóa con mẹ gì đấy. Thế nhưng mà sau khi nó khiêu chiến bỉ ngạn thất bại thì nó nghĩ ra một cái biện pháp, đấy là nó sẽ thoát khỏi lục đạo luân hồi, vĩnh hằng bất diệt, không bao giờ chết. Thì cứ mỗi một kiếp sống nó lại sáng tạo ra một cái công pháp mà 9 kiếp của nó tổng hợp lại thì nó sẽ có cửu thiên quyết, và đến kiếp này là nó sẽ phải sáng tạo một cái công pháp cuối cùng nữa. Thì cái bộ cửu thiên quyết nó mới hoàn chỉnh, lúc đấy mới có đủ sức mạnh để xông qua bỉ ngạn. Đấy, đại loại là cái nội dung cái đoạn này như vậy. Nhưng mà cái tác giả này chắc hồi đấy Thần Đông nó mới viết, nên nó viết hơi rối rắm. Nên để cho các bạn nào mà không rõ thì chúng ta Mình cũng tóm tắt qua như vậy, và mình cũng xác định luôn, cái chuyện này không phải là cái chuyện tiên hiệp mà ngày xưa mình đã từng đọc. Hình như cái chuyện kia nó tên là Bất Diệt Truyền Thuyết, nhưng mà mình nhớ nhầm, cái này là lỗi của mình. Hay là mình xin lỗi các bạn, nhưng mà thôi không sao, mình thấy đọc cái bộ này của Thần Đông cũng tạm tạm, nó không hay. Nếu theo mình đánh giá là nó không hay đủ để mà vào cái list truyện của mình, nhưng mà thôi thì đọc tạm vậy, cũng sắp hết rồi. Nếu mà các bạn nào yêu cầu chuyện gì chúng ta sẽ ấy sau nhá. Mình nói trước là mình không đọc chuyện ma, không đọc chuyện kinh dị, bởi vì có quá nhiều người đọc rồi. Kênh của mình chúng ta chỉ đọc những chuyện liên quan đến xuyên Việt tu tiên thôi. Còn đô thị thì nghiên cứu, sau này nếu có bộ nào nó đỡ, gọi là nó đỡ xạo lồn mà đỡ sắc một tí thì mình đọc thôi, chứ còn mấy cái chuyện mà đô thị mà nó toàn ép cho cái thằng mên nó bá vãi cả loài ra, làm gì có cái thằng người nào mà mẹ mình lấy tay trần để đỡ đạn rồi đủ các thứ trò, xong còn tự lấy súng bắn vào tay mình để chứng minh là mình có võ công cao siêu, chuyện vô lý lắm. Các bạn cứ đọc mấy cái chuyện đô thị xem, thấy vô lý lắm, nên mình phải nghiên cứu sao là đô thị chuyện nào đỡ xạo lờ thì mình sẽ đọc thôi, chứ còn đọc chuyện đô thị mình cảm thấy cái thằng diễn viên chính hầu như cứ ra đường là con nào chỉ muốn ngủ với nó thôi. Chuyện vô lý vãi xoài trong thế giới hiện thực này, kể cả những cái thằng như Sơn Tùng cũng chẳng đến mức mà ra đường con nào muốn ngủ với nó. Mẹ Sơn Tùng bây giờ còn đang ế bỏ mẹ. Đấy, nói vậy để anh em biết. Ta đọc tiếp. Cùng lúc đó có một lão nhân điên khùng cõng thi thể một thiếu nữ gần đến Ngọc Hư Phủ. Nếu hắn biết tất sẽ vô cùng hoan hỉ. Lão nhân này chính thị là huyết đế, cũng cõng Tư Đồ Minh Nguyệt đi khắp thành phong đế quốc, bất chi bất giác đến gần thánh địa. Lần này hắn không che giấu hành tung, đeo ma phong, hồng đeo bảo kiếm to bản, lao thẳng đến Ngọc Hư Phủ. Dọc đường khiến cho người võ lâm liên tục báo tin cho nhau. Không hiểu hắn sẽ gây ra chuyện gì. Hắn tiến sát Ngọc Hư Phủ, ngồi võ lâm dần hiếu kỳ, lấy làm kinh hãi trước lá gan lớn bằng trời đó. Không ngờ hắn lại dám nhắm vào võ lâm thánh địa. Vô số võ nhân quan sát, họ dõi theo hành trình của hắn. Gần đây, hắn trở thành chủ đề được đàm luận nhiều nhất. Ngọc Hư Phủ nằm trong núi, tuy không ít người biết vị trí, hiếm khi có người đăng môn bái phỏng, bởi vì Ngọc Hư Phủ này không có tiếp khách thông thường. Lúc đó, ở trong một cổ động hậu sơn Ngọc Hư Phủ, một người cụt tay, tóc tai rối bù cười to. Ha ha, tuyệt học để lại trong cổ động ngàn năm, không ngờ có ngày vũ ý ta lại công đạt hóa cảnh. Chính là vũ ý bị độc cô Bại Thiền chặt tay, cũng là truyền nhân kiệt xuất của Ngọc Hư Phủ. Từ khi tay cụt, y đã điên điên khủng khủng cả ngày gây loạn, thậm chí là tập kích đồng môn. Sau cùng sư phụ y buộc phải nhốt vào thạch động ở hậu sơn, mỗi ngày sai người đến chăm nom. Truyền nhân kiệt xuất nhất dần bị quên lãng, nhưng không ngờ y có kỳ ngộ khác. Một lần vào thạch động trong núi sâu cách Ngọc Hư Phủ trăm dặm, phát hiện ra một nơi có khắc chữ trên đá, hóa ra là tuyệt học hớm hiếm thấy. Y vui mừng, dốc lòng nghiên cứu, không chỉ ổn định được tâm thần mà công lực đại tiến. Có lẽ y thực sự kỳ ngộ, lúc tu luyện đã kinh động một võ thánh trong núi, là một nhân vật của hơn ngàn năm trước của Ngọc Hư Phủ tiềm tu ở đây. Thấy y tuy là mất một tay, nhưng tư chất cực tốt, bèn hiện thân chỉ điểm, sau cùng còn dùng phép quán đỉnh chuyển cho y công lực đạt tới mức đế cảnh. Sau đó võ thánh lại vào trong núi để y ở lại cổ động tu luyện. Vũ ý đầy tin tưởng, không quên việc tay mình bị cụt. Tin rằng khi Độc Cô Bại Thiên chưa xả thân thành ma, thì y đủ khả năng giết hắn. Độc Cô Bại Thiên, ta và ngươi không chung bầu trời, sớm muộn có ngày tự tay giết ngươi. Nếu y biết hắn đang ở giữa cảnh giới đỉnh của đế cấp và thánh cảnh, có lẽ sẽ không điên cuồng như vậy, không gây ra đại họa cho Ngọc Hư Phủ. 10 ngày sau, hắn tới Ngọc Hư Phủ, trước mắt núi non trùng điệp, vân vụ phiêu diêu. Trên núi trắng một màu tuyết thành một cái dải hút tầm mắt. Hắn vừa đến là cảm nhận được khí tức kinh hồn, trong núi ẩn tàng sức mạnh hùng hậu. Hắn cười lạnh. Huyết ma nói không sai, thánh địa ngàn năm quả nhiên bất phàm, quả thực là có thánh cấp cao thủ. Ta phải xem lão bất tử được người đời tôn là võ thánh có bản lĩnh gì. Đường đường thánh địa tuyệt thế cao thủ, tất sẽ không khiến ta thất vọng. Đột nhiên hắn dừng bước. Lẽ nào chỉ có một võ thánh? Còn khí tức khác, không thẹn là thánh địa, hắc hắc, ta thấy võ thánh bình thường rồi, lần này mau xuất hiện cổ võ thánh đi. Chúng nhân trên Ngọc Hư Phủ đang nghe lời đồn, biết hắn đang tới, phát hiện hắn từ ngoài trăm dặm, bồ câu liên tục bay tới truyền tin. Mọi cao thủ trên núi như gặp phải đại địch, Ngọc Hư Phủ chúng nhân không biết ở phụ cận có thánh cấp cao thủ tiền bối. Trên núi có mặt đế cảnh cao thủ, nhưng không nắm chắc thắng được Độc Cô Bại Thiên. Bất Tử Ma Đế tựa hồ tiềm lực vô biên, công lực tăng lên hàng ngày. Tình cảnh của Nam Cung Thế Gia bị diệt khiến họ vạn phần bất an. Cổ thánh địa ngàn năm không thiếu nhân tài, song không khỏi chao đảo. Độc Cô Bại Thiên đến thánh địa xin thỉnh giáo. Âm ba cuồn cuộn như tiếng sấm vang trong núi. Ngọc Hư Phủ truyền thừa ngàn năm, địa vị ở trong võ lâm khác nào thần thánh, là lãnh tụ tinh thần của võ giả Thanh Phong Đế Quốc. Không ai là không tôn trọng, xưa nay chưa từng qua đến quấy rối, chứ đừng nói là khiêu chiến. Trong phủ Tàng Long Ngọa Hổ, tuyệt đỉnh cao thủ đời nào cũng có. Có điều họ đều ẩn cư, không hiển lộ thân thủ ở chốn phàm trần. Dù vậy thì người đời đều biết Ngọc Hư Phủ cao thủ như mây. Độc Cô Bại Thiên lần này xông lên thánh địa, hét lớn bên ngoài núi là muốn lãnh giáo tuyệt học. Tiếng thét như sấm động khiến Ngọc Hư Phủ đại loạn, ai nấy nắm chắc binh khí. Lời đồn về Bất Tử Ma Đế đã lan đến đây, họ không coi hắn là đế cảnh cao thủ mà coi hắn như thánh cấp. Hai trung niên nam tử dẫn mấy chục đệ tử trẻ tuổi đứng trên núi quan sát. Một thanh ẩn cao lớn, dạo bước như sao băng vụt tới, bá khí hiện ra. Hắn vừa đi vừa cười. Ngọc Hư Phủ đái khách như vậy hả? Lại không ai ra tiếp đón mỗ. Một đệ tử trẻ tuổi thấy hắn không coi bản phủ vào đâu, liền quát lớn. Bất Tử Ma Đế, ngươi đừng cuồng vọng, thánh địa quyết không cho phép ngươi khinh nhờn. Hôm nay, đột nhi ấy nhớ ra sư trưởng dặn rằng không được đắc tội với Độc Cô Bại Thiên, đụng chạm đến hắn thì cố gắng không chạm. Tốt nhất là không xảy ra xung đột, thanh thử y không biết nói gì. Hắn cười ha hả, hôm nay thì sao, vì sao không tiếp? Hắc hắc, Độc Cô Bại Thiên ta nếu sợ thì đã không đến, các ngươi muốn thế nào cứ tự nhiên, ta quyết không đào tẩu. Trong lúc nói hắn còn cách đỉnh núi không đầy trăm trượng, đột nhiên ra tốc, thân hình như điện quang lướt đến trước mặt chúng nhân. Tốc độ này dấy lên kình phong mãnh liệt, y phục bay phần phật. Gần trăm người của Ngọc Hư Phủ đối diện với Bất Tử Ma Đế đều như đứng trước đại địch, kiếm bạt cung dương. Đỉnh núi của Ngọc Hư Phủ hết sức bình tĩnh, tầng tầng viện tử nằm trên diện tích cực rộng, quảng trường phía trước cũng rất thoáng. Hai trung niên trên quảng trường, một người mặt mũi nhẫn nhụi như thư sinh, người còn lại râu quai nón hết sức hào sảng. Cả hai giống như lẳng giếng lặng, bình tĩnh quan sát. Từ lúc ở dưới núi, Độc Cô Bại Thiên đã phát hiện cả hai khí vũ bất phàm. Lên đến đỉnh núi liền cảm giác, ngay cả họ tu vi cao thâm, tuyệt đối đạt tới đế cảnh. Tuy vẻ ngoài họ mới chỉ trung niên, nhưng tuổi tác thực sự phải 80-90. Hắn thầm kinh hãi, Ngũ Đại Thánh Địa quả nhiên Tàng Long Ngọa Hổ. Trước đây, phụ thân hắn và huyết đế Tư Đồ Kinh Lôi đại chiến với hai đế cảnh cao thủ tại Vụ Ẩn Phong. Giờ Ngọc Hư Phủ cũng xuất hiện hai người, thánh địa thực sự không màng hư danh. Hắc hắc, không ngờ có tới hai đế cảnh cao thủ. Lúc ta mới ra giang hồ, nghe nói khắp giang hồ không có nổi 20 vương cấp cao thủ, đế cảnh cao thủ càng hiếm hơn. Không ngờ chỉ nửa năm, đế cảnh cao thủ liên tục hiện thế, quả khiến cho người ta cảm thán, thế gian này không thiếu cao thủ. Trung niên mặt mũi nhắn nhụi nói, thế gian cao thủ vô số, tuyệt thế cao thủ chân chính đều không muốn dính đến trần thế. Trong núi có hổ báo, đồng hoang hiện kỳ lân. Nhưng khi giang hồ động loạn, không ai muốn ngồi yên. Mỗi lần võ lâm trao đảo thì lại có thánh cấp cao thủ hiện thế để bình định. Dù những kẻ đại hung đại ác, công lực cao tuyệt, cũng chỉ gây họa nhất thời chứ không thể lâu dài. Ha ha, người đang dạy ta sao? Hắc hắc, cái gì là chính, cái gì là tà, cái gì là thiện là ác? Đế cảnh cao thủ nói, thiện ác tại nhân tâm. Hắn nổi giận, đánh rắm. Ta hỏi các ngươi, lúc ta mới vào giang hồ bị thiên hạ truy sát thì đã từng gây ra việc ác gì chưa? Từng giết nhầm ai chưa? Sau đó ta giết cả ngàn, nhưng vì sao? Đều là do các người bức bách, ta chỉ muốn sống sót vì sinh tồn mà thôi. Các người bức ta lên tuyệt lộ. Trung niên râu quai nón nói, tu vi hiện tại của ngươi thì trên đời còn ai bức bách được, vì sao không chịu dừng tay, khiến cả thiên hạ hoảng sợ. Hắn cười lạnh, hắc hắc, ta thật phải đỏ mặt thay cho các ngươi. Lúc họ truy sát ta, sao không thấy ai đứng ra bảo họ dừng tay. Ta hiện tại chỉ giết cả nên giết. Võ lâm đục như thế thì cứ theo tiêu chuẩn của mình mà đánh giá thiện ác. Trung niên nói, hôm nay ngươi đến Ngọc Hư Phủ ví đồ gì? Hắn nhìn ngọn núi vân vụ phiêu diêu ngoài xa. Lần này ta không buồn tìm những kẻ truy sát ta lúc xưa, một lũ hồ đồ ngu xuẩn. Giờ ta không có ý gì ngoài khiêu chiến cao thủ chân chính của Ngọc Hư Phủ. Ân ân oán oán của quá khứ coi như cho qua. Đế cảnh cao thủ như Nho Sinh nói, bản phủ giờ không có ai là đối thủ của ngươi, không ai xứng cho ngươi khiêu chiến. Hắn nhìn dãy núi xa. Thánh địa ngàn năm sao lại không có cao thủ, ta cảm ứng được khí tức thánh giả. Chắc là mấy lão ôn dịch đó cũng cảm ứng được ta. Chúng nhân cả kinh, họ chưa từng biết rằng Ngọc Hư Phủ có thánh cấp cao thủ. Đế cảnh cao thủ như Nho Sinh nói, ngươi nói gì? Ngọc Hư Phủ có thánh cấp cao thủ, sao có thể? Hắn lớn tiếng quát vào trong núi. Độc Cô Bải Thiên đến thỉnh giáo Ngọc Hư Phủ, mời thánh cấp cao thủ ẩn trong núi sâu ra ứng chiến. Thanh âm như tiếng sấm vọng vào trong núi, tiếng vọng tan đi mà trong núi vẫn không có động tĩnh. Ngọc Hư Phủ chúng nhân nhìn nhau, không hiểu lời của hắn là thật hay giả. Ta nói lại, Độc Cô Bại Thiên đến khiêu chiến, thánh cấp cao thủ trong núi không ra, ta sẽ săn bằng Ngọc Hư Phủ. Chúng nhân đều nổi giận, nhiều cao thủ thanh niên định xông lên, nhưng hai đế cảnh cao thủ khoát tay, yêu cầu họ dừng lại. Hắn lạnh giọng, các ngươi lên mặt thì ta không khách khí nữa. Hắn quay lại đối diện với Ngọc Hư Phủ chúng nhân. Hôm nay ta chỉ đến vì võ, nhưng thánh cấp cao thủ của các người không ra gặp, ta đành phải động thủ bức họ ra. Thử xem, khi thánh địa ngàn năm bị nhổ tung, họ có chịu ra hay không? Hai đế cảnh cao thủ cùng biến sắc, người có râu quai nón nói. Độc Cô Bại Thiên, người quá cuồng vọng, tưởng là thánh địa không có ai, mà đến quấy nhiễu. Mời các vị trưởng lão liên thủ Chu Ma. Từng trong tầng tầng viện lạc bước ra năm lão nhân, ai nấy râu tóc bạc phơ, gương mặt già nua, đến độ không nhận ra tuổi tác. Độc Cô Bại Thiên nhận ra họ đều là tiền bối cao thủ của Ngọc Hư Phủ, có thể cùng thời với thập đại thái thượng của Thiên Ma Cốc, dấu vết tuế nguyệt lưu lại rất rõ, ai nấy già nua như thể không chống nổi một cơn gió thổi. Hắn nhớ lại một phần ký ức kiếp trước tiềm lực bung ra, nhưng tu vi lúc cao lúc thấp, không dám coi thường mấy lão nhân này liên thủ. Ngọc Hư Phủ chúng nhân thấy năm lão nhân xuất hiện liền tỏ vẻ cung kính, đồng thời an lòng hẳn. Dù gì họ đều đã ngoài trăm tuổi, tu vi đạt mức đăng phong tạo cực, là cường giả trong cấp bậc đế cảnh. Năm người liên thủ thì công lực đạt tới mấy trăm năm, Bất Tử Ma Đế tùy mà công chấn thế, nhưng tu vi chưa thể thâm hậu như họ. Hắn quát, Ngọc Hư Phủ tảng long ngọa hổ, nhưng đáng tiếc, những người này dù đạt đến đỉnh của đế cảnh vẫn không thể đột phá hạn chế sinh tử, bước vào thánh cấp lĩnh vực. Năm lão nhân quan sát hắn thật kỹ. Còn trẻ mà quả nhiên xuất sắc, hôm nay chúng ta phải liên thủ, uy danh mấy ngàn năm của Ngọc Hư Phủ không thể bị bôi vấy. Năm người dàn hàng nhất tề bước tới, đặt chân xuống, là Ngọc Hư Phủ rung rinh, áp lực từ năm lão nhân giả nua toát ra. Cùng lúc, đại lực hùng hồn từ núi sâu truyền ra, chúng nhân của Ngọc Hư Phủ đều cảm thấy bất an. Uy thế cỡ này, không phải cao thủ phàm trần chống đỡ nổi. Độc Cô Bại Thiên hướng vào trong núi lớn tiếng. Sau cùng, người cũng không nhịn được sao? Nếu còn không ra, ta sẽ thực hiện những gì đã nói, san bằng tất cả. Một bóng người từ núi sâu vụt lên, nhanh chóng bay về. Chúng nhân trên núi cả kinh thất sắc. Không ngờ lời của Độc Cô Bại Thiên là thật. Quả thực trong núi có ẩn tàng thánh cấp cao nhân. Mỗi người kích động vô cùng, họ đều tỏ vẻ sùng kính nhìn bóng người đang tới. Ha ha, tiểu hữu có vẻ nói năng không lành lắm nhỉ? Thân ảnh lướt tới từ trên không đáp xuống. Độc Cô Bại Thiên chưa kịp lên tiếng, nằm lão đế cảnh cao thủ đứng sau hô lên kinh hãi. Là huynh, sư huynh không phải đã chết rồi ư? Có thật là sư huynh không? Chúng nhân cùng lộ vẻ chấn kinh, lời của năm lão nhân kia quá ư là khó tên. Khó tin, người mới đến này hạc phát đồng nhan, sắc mặt bình tĩnh, nhìn năm người cười đáp. Là huynh đây. Năm lão nhân cùng bước lên. Thật ra là việc gì, đích thân đệ đã nhìn thấy huynh hạ táng cơ mà. Chúng nhân đã biết thân phận của lão nhân là tuyệt đỉnh cao thủ chiến đế uy chấn thiên hạ hơn trăm năm trước. Chiến đế chưa từng thất bại, từng một mình đấu với mấy đế cảnh cao thủ của ma giáo, khiến ma giáo chúng nhân không chống nổi, là ác mộng của ma giáo một thời. Chờ nằm lão đế cảnh cao thủ và Độc Cô Bại Thiên, tất cả cùng quỳ xuống. Tham kiến tổ sư, tham kiến lão tổ tông. Đứng dậy đi, cao thủ thánh cấp nói. Sư huynh thật ra là sao? Trận chiến năm đó với ma giáo, vẻ ngoài huynh không sao, nhưng kỳ thực nội thương lại thập phần nghiêm trọng. tính dưỡng nhiều năm trong núi mà không khởi sắc, rồi sa vào tàu hỏa nhập ma. Huỳnh cũng tưởng là mình sẽ chết như thế, không ngờ khi bị đồ đệ tưởng là đã chết, đem chôn xuống đất, thì lại sa vào một cảnh giới kỳ diệu, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh. Đi giữa bờ sinh tử nhiều ngày, hóa ra xuất hiện sinh cơ. Huỳnh biết tất cả nguyên do là vì đã chút được gánh nặng trong lòng, nhìn thấu tất cả trong sinh tử, vừa hay hợp với công pháp của Ngọc Cư Phái, vô dục vô cầu, công đạt tới chí cảnh. Chiến đế chính là một thiên tài, còn rất trẻ đã đạt đến vương cấp cảnh giới, ra giang hồ mấy năm thì đạt tới đế cảnh. Trong lúc vây đánh ma giáo, đã đại hiển ra thân thủ. Ma giáo giáo chủ bị ông ta đánh chết, từ đó uy chấn bát vương. Ông ta từng đấu với các lũ cao thủ của thiên hạ mà chưa từng thất bại, là thiên hạ đệ nhất nhân trăm năm trước. Ngọc Hư Phủ chúng nhân thấy chiến đế thành thánh xuất hiện đều vui mừng khôn xiết. Bất tử ma đế quá mạnh, cho dù có mấy vị trưởng lão tọa chấn e rằng vẫn không chống nổi. Giờ thánh giả quay về, họ giống như được uống định tâm hoàn, không còn hoảng sợ. Không lâu trước đây, Độc Cô Bại Thiên chiến với bát đế, giáo chủ tiền nhiệm của ma giáo Cái Thiên Phong từng cảm khái, nếu thánh cấp cao thủ không ra, thiên hạ không ai là đối thủ của hắn. Đường kim thiên hạ đệ nhất nhân, nếu chiến đế của trăm năm trước chưa chắc, hoặc là chưa thành thánh, thì hai thiên hạ đệ nhất nhân sớm muộn cũng sẽ giao chiến. Không ngờ hôm nay, sự thật là vậy, chỉ là chiến đế đã thành thánh, còn tu vi của Độc Cô Bại Thiên cũng cách thánh cấp không còn bao xa. Chiến đế phục sinh rồi không muốn về Ngọc Hư Phủ, không định cho ai biết mình thành thánh, chỉ muốn tu luyện trong núi. Không ngờ bất tử ma đế tìm tới buộc ông xuất sơn. Ông ta và mấy sư đệ trò chuyện vài câu, rồi bước đến chỗ Độc Cô Bại Thiên mỉm cười. Hậu sinh khả úy, còn trẻ mà sắp bước vào thánh cảnh, tiền đồ vô lượng. Độc Cô Bại Thiên đáp, hôm nay mỗ đến vì thánh cấp cao thủ, không cần nói nhiều, trận chiến này không thể tránh. Chiến đế nói, được. Đến nước này chúng ta đấu một trận, bất quá không thể ở đây, đổi sang chỗ khác. Ông ta chỉ vào ngọn núi ngoài xa rồi lao đi trước. Được, Độc Cô Bại Thiên cũng muốn bay lên, nhưng công lực lúc cao lúc thấp không thể rời khỏi mặt đất, quả thực ngượng ngập. Tình huống này sao có thể đại chiến với thánh cấp cao thủ? Hắn tuốt ma phong ra, vận công đưa chân khí vào. Ma phong ảm đạm vô quang, liền phát ra quang mang đại thịnh. Hắn kéo vuốt phong quang này, máu tươi đọng lại một giọt, nhanh chóng thấm vào trong. Hắn khẽ niệm, lấy máu ta, tế ma hồn. Hắn làm như thế, nói như thế, là vì ký ức xa xưa từng đã có việc như vậy. Ma phòng càng sáng, nhưng là ô quang, phát ra chói lòa. Hắc khí như mây đen tràn ra, tụ vào thân thể hắn. Hắn cảm giác thân thể sảng khoái như được ăn phải nhân sâm. Mọi lớp chân lông đều mở ra, sức mạnh lan tràn. Hắn biết ma khí tối tinh thuần do ma phong dồn vào thân thể đã phát huy tác dụng. Trong quá khứ xa xưa, nó từng là binh khí hợp tay của hắn, đã từng uống máu vạn người, trở nên thông linh. Ma khí nó phát ra chính là thiên địa ma khí. Từng ma khí này giống như thuốc nổ đốt lên sức mạnh ẩn tàng trong thân thể hắn, khiến hắn được kích phát tiềm lực. Hai chân rời khỏi mặt đất, lướt về dãy núi ở ngoài xa. Ngọc Hư Phủ chúng nhân cả kinh thất sắc. Họ nhìn rõ biểu hiện bàn nãy của hắn, tưởng là chuyện đùa, không ngờ hắn bay đi thật. Bên tai hắn gió rít vù vù đuổi theo chiến đế, biết rằng trận chiến hôm nay quan hệ đến việc có thể tiến vào thánh cấp lĩnh vực hay không, hắn đã luôn chờ đợi thời khắc này. Chiến đế dừng chân trên đỉnh núi quay lại. Ta luôn cảm giác thân thể người là cổ quái, quả nhiên là vậy. Đúng là người đủ khả năng đấu với ta cảm giác được sức mạnh trong đó. Bắt đầu đi. Hắn đeo ma phong vào lưng, bạt cây kiếm to bản bên hông ra, chém vào chiến đế. Phong mang nóng rẫy vươn dài ra 4-5 trượng, theo thế lực phách hoa sơn mà bổ xuống đầu chiến đế. Ông ta vất tay phải, hóa hình kiếm cương phát ra, quang hoa đập vào phong mang của hắn. Ầm, điểm điểm quang hoa khuếch tán trên không, hai người lần đầu xuất ra binh khí, cây cối phía dưới ngả dạp ra từng vạt. Đâu có bại thiên. Biết chiến đế này chưa dốc toàn lực mà chỉ đang thăm dò công lực của hắn. Lòng hắn hiện tại yên tĩnh, không còn sôi trào như lúc ở Nam Cung Thế Gia. Tiềm năng trong thân thể chưa được kích phát đến mức không thể với tới. Hắn có một cảm giác kỳ diệu rằng hôm nay hắn thực sự sẽ thành thánh. Khí bình tĩnh nhất, cũng là lúc hắn gần với công lực chân thật để đột phá. Hắn đứng trên đỉnh núi cách chiến đế chừng 10 trượng, cả hai nhìn nhau rồi lại lao vút tới. Chiến đế tung quyền, đỉnh núi dấy lên cát đá, cuồng phong ào ào, cây cối ngả dạp, một dải sáng hình cầu đập vào người hắn. Hắn thi triển thần hư bộ nhanh chóng lướt đi, rồi vung kiếm chém vào địch thủ. Kiếm cương dài 6-7 trượng rít lên, rồi lưu lại tàn ảnh trên không. Chiến đế không tránh mà vung quyền nghênh tiếp, lần này ông ta không giữ lại nữa. Hữu quyền đấm mạnh, đồng thời bước nhanh tới, quyền kình kéo theo trận trận cương phong. Quang cầu rừng rực lửa xuất hiện, thanh thế kinh hồn. Đỉnh núi lổ vang, kiếm cương quán lại bị đánh tan, năng lượng lan tràn, thân thể hắn văng đi. Chiến đế bám sát, quyền thứ hai lại tung ra. Hắn không có thể tránh né, trường kiếm chém ngang ngạnh tiếp. Kiếm thứ nhất không đủ chặn lại quyền kình cương mãnh, cương khí nóng bỏng vẫn ập tới, hắn vội xuất ra kiếm thứ hai. Quyền kình bị đẩy lệch ra quá nửa lực đạo, nhưng vẫn phải để đến nhát kiếm thứ ba, hắn mới hóa giải được hoàn toàn. Gần như là chiến đế đã tới trước mắt, song quyền liên tục vung ra, cương khí cuộn lên, đỉnh núi chấn động kịch liệt. Chúng nhân của Ngọc Hư Phủ quan chiến ngoài xa đều đờ đẫn. Hắn bị chiến đế đánh bay, nhanh chóng lao lên không. Sức mạnh khiến ngũ tạng của hắn muốn nứt toác, há miệng phun máu. Mẹ nói chứ, thành thánh khó vậy. Lẽ nào chỉ khi lão tử kiều tử nhất sinh mới có thể đột phá đế cảnh hạn chế? Đỉnh núi hiện lên vô số vết nứt lớn, giữa tiếng ầm ầm, đỉnh núi sụp đổ. Chiến đế phi thân bay lên, thấy Độc Cô Bại Thiên vừa ổn định thân hình, sắc mặt nhợt nhạt liền nói. Người không trải qua sinh tử thì vĩnh viễn không hiểu được ảo bí của sinh tử, càng không thể nhìn thấu tử cảnh. Muốn thành thánh trước hết phải ngộ thông sinh tử. Đoạn lại truy kích hắn, tay phải bổ thẳng xuống, cương mang hình đao dài 10 trượng từ thân thể già nua gầy gò vun ra. Không gian tựa hồ như uốn cong, thân đao xoét tang cả tần không mấy chục trượng. Độc Cô Bại Thiên bạ hết hồn hết vía, Ma Phong tự động từ sau lưng hắn bay ra. Đao cương sáng chói đập vào Ma Phong, tạo thành một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả hắn và Ma Phong đều bị hất bay đi cả trăm trượng. Chiến đế nói, đúng là tuyệt thế ma binh, sắc bén lắm, cản được một đòn toàn lực của lão phu. Độc Cô Bại Thiên cảm giác ngũ tạng nứt toác. Tuy Ma Phong chặn được một đòn cuồng bá của chiến đế, nhưng phần lớn lực đạo tràn vào thể nội hắn, cuồng loạn chấn vào kinh mạch. Hiện tại hắn khẳng định được, lão nhân này là một thiên tài. Thành thánh chưa đầy trăm năm mà còn lợi hại hơn cả lão quái vật tu luyện ngàn năm như sát thần. Không sinh thì sao tử, không tử sao lại sinh, sinh tử đối lập, sinh tử tương thông. Chỉ khi đứng giữa sinh tử mới hiểu được sinh tử. Chiến đế vừa quát to vừa xông tới, thân ảnh như điện lập tức xuất hiện trước mặt hắn, không trung vẫn còn vô vàn tàn ảnh. Ông ta nhấc hắn lên, đập mạnh vào vách đá ngoài xa. Tuy hắn cầm Ma Phong, nhưng không kịp phản ứng, đã bị ném ngã. Núi đá bay ra loạn xạ, hắn đập vào vách đá miệng đầy máu, liên tục trào ra, xương tay chân cơ hồ gãy lọi, ngũ tạng lục phủ đau buốt, tựa hồ đã nát. Cơn đau khiến hắn suýt nữa thì hôn mê. Hắn cố nén để bay lên không, nhưng tay chân không thể dụng lực. Hiện tại, hắn khẳng định được, địch thủ tuy chưa đạt tới cảnh giới cổ võ thánh nhưng đã còn không cách bao xa. Nếu hắn không đạt tới công lực cao tuyệt như lúc ở Nam Cung Thế Gia, thì khó lòng mà thắng được ông ta. Tuy chiến đế lại khiến hắn thụ thương nặng, nhưng tựa hồ không muốn lấy mạng, còn liên tục lên tiếng điểm hóa hắn, trở thành thánh khiến hắn không hiểu nổi. Tứ chi của hắn không thể động đậy, nhưng cương khí từ thể nội tràn ra ngày càng mạnh, toàn thân chìm trong ma khí đen ngòm. Đột nhiên, một đạo quang hoa từ mình hắn bay vút lên tận mây cao, mấy đạo thiểm điện bổ thẳng xuống chiến đế. Ông ta cười, vậy mới đúng chứ. Đoạn không lùi mà tiến lao thẳng vào thiểm điện trên không, điện mang đánh trúng, mà ông ta chỉ run lên, toàn thân không hề hấn gì, cười vang, dễ chịu lắm. Hắn cả kinh, chiến đế mạnh đến biến thái, tu vi cỡ này e rằng đã đạt tới cảnh giới cổ võ thánh. Hắn không hiểu nổi vì sao một người thành thánh mới gần trăm năm mà có thực lực châu bò cỡ này. Chiến đế từ trên không lại bổ tiếp một trường, quang hoa dập trời ấn xuống Độc Cô Bại Thiên. Sức mạnh vô địch khiến hắn tụ hết sức mạnh cũng không chịu nổi. Toàn thân đau đớn vô vàn, xương cốt đều tan nát, từ trên không rớt thẳng xuống chân núi. Vì sao? Vì sao lão tặc mạnh như vậy chứ? Đồng thời, lời của chiến đế vang lên bên tai. Lão bằng hữu, mỗ cũng là võ thánh chuyển thế. Nhìn chiến đế trên không, Độc Cô Bại Thiên cả kinh, không sao ngờ rằng ông ta cũng là võ thánh chuyển thế, trong lòng gào thét. Lẽ nào, lão ta cũng như ta, liên tục nghịch thiên rồi ngưng luyện thần thức, hình như còn quen biết ta. Lẽ nào là một lão bằng hữu xưa kia? Bất quá hắn không kịp suy nghĩ, nháy mắt đã sắp tới mặt đất. Hắn muốn khống chế đà rơi nhưng không thể giảm tốc. Hắn liền vung ma phong, liên tục phát lực. Kiếm cương khổng lồ xuất hiện nhưng hiệu quả không cao. Hắn đập thẳng xuống chân núi, mặt đất xuất hiện hố sâu, cát đá tung tóe, bụi bốc mù mịt. Hắn thoi thóp, khả năng chịu đựng của thân thể đã đến cực hạn. Nếu không phải thể chất hắn đặc dị, tu vi gần đạt thánh cấp thì e rằng đã nát vụn cả cơ thể. Dù vậy thì toàn thân hắn gãy xương nhiều chỗ, nhiều vị trí lòi cả xương trắng. Quanh mình hắn là một vũng máu. Chiến đế đánh rớt hắn từ chân không xuống, hai tay liên tục vung ra, cương khí đánh tan. Mọi đỉnh núi ở bên dưới, đá tảng liên tục lăn xuống, ầm ầm ầm. Đá núi lăn xuống tiếng vang như sấm, một rừng đá tảng lăn xuống chỗ Độc Cô Bại Thiên đang nằm bất động. Ngọc Hư Phủ chúng nhân ngoài xa hoàn hồ vang dội, họ nhận rõ thực lực của hắn đã vượt qua đế cảnh, đạt tới thánh cấp tu vi. Nếu hôm nay mà không có chiến đế thành thánh trở lại, thì dù cả Ngọc Hư Phủ hợp lực cũng không làm gì được hắn. Chúng nhân tận mắt thấy bất tử ma đế bị diệt, hưng phấn vô hạn. Ma đế hoạn loạn giang hồ mấy tháng đã không còn tung hoành được nữa, võ nhân sau cùng có thể thở phào. Đá núi lấp hắn, chiến đế đứng trên không cũng thở phào. Trong quá khứ xa xưa, từng có những võ thánh siêu cường chết đi, nhưng họ không thực sự tan biến. Đương nhiên, bọn ta không có biến thái như ngươi, liên tục nghịch thiên chuyển thế. Bọn ta chỉ may mắn tìm được cơ hội tái sinh. Khi ma công của ngươi đại thành thì sẽ phát hiện những thánh giả trong truyền thuyết trở lại. Đoạn phi thân về phía chúng nhân của Ngọc Hư Phủ. Lão tổ thần y cái thế, lão tổ cử thế vô song, lão tổ đệ nhất thiên hạ. Ngọc Hư Phủ chúng nhân cơ hồ đem hết những mỹ tử ca ngợi cường giả ra mà nói. Trên núi xôn xao, ai nấy quỳ rạp dưới đất. Kỳ thật đó toàn là những lời tán tụng từ phế phủ. Thánh địa ngàn năm là xuất hiện một thánh cấp cao thủ, là một vinh diệu ngàn đời. Nếu đồn ra giang hồ sẽ chấn kinh thập phương. Thánh địa cũng sẽ chấn động võ lâm, trở thành thái sơn bắt đầu của thiên hạ chính đạo. Chiến đế cho đồ tử đồ tôn đang quỳ đứng dậy, rồi cùng các vị sư đệ về nơi tu luyện. Trong lúc ông ta và Độc Cô Bại Thiên đại chiến, vô số tuyệt thế cường giả của Thiên Vũ Đại Lục thông qua vạn lý ảnh tượng đại pháp quan sát, nhiều người nhận ra chiến đế là nhất đại cường giả đã chết từ ngàn năm trước. Sư phụ của Huyền Huyền là kích động hơn hết, liên tục cười vang trên Đông Hải. Ha ha, lão bất tử, ta biết là người không thể chết dễ dàng như thế, dù sao cũng là cổ võ thánh, chỉ kém hơn lão nhân gia ta, chút xíu mà thôi. Ở Thiên Ma Cốc, Thiên Ma thở dài. Ngàn năm trước ta đột nhiên cảm ứng hắn chết đi, không ngờ hắn lại đột phá được trùng trùng giam hiểm mà sống lại. Cường giả, đúng là vĩnh viễn là cường giả. Ở Nam Cương hoang vực có người nói, dám khiêu khích Bỉ Ngạn, quả nhiên bất phàm. Ở dưới chân núi, trong đống loạn thạch, Độc Cô Bại Thiên bị chiến đế đả thương, chỉ còn lại một hơi thở. Quả thật như ông ta nói, hiện hắn là đang lơ lửng giữa sinh và tử. Thêm một bước là sinh, lùi một bước là tử, chỉ cách nhau đúng một đường tơ. Ngay khoảnh khắc mất đi trì giác, hắn thầm rủa chiến đế không biết bao nhiêu lần. Tử lão đầu, ta kháo, bất kể người có ý tốt hay không thì cũng không cần dùng kiểu này bức ta thành thánh chứ. Ngươi là đồ biến thái, đồ phẫu thuật thẩm mỹ bên Thái Lan. Ta, lẽ nào ta phải như ngươi, gần trở thành người chết mới ngộ thông sinh tử. Ồ, ta không biết ta sẽ bị vùi ở đây bao lâu, có khi chưa thành thánh thì đã nát vụn. Trọng thương thế này, không hiểu là chịu được mấy ngày. Thế rồi hắn hôn mê. Giang hồ sôi trào lên, bất tử ma đế đại chiến với thánh cấp cao thủ tại Võ Lâm Thánh Địa Ngọc Hư Phủ ở Thanh Phong Đế Quốc, rồi lạc bại thân vong. Tin tức như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, dậy sóng ào ào, võ nhân đều nghị luận xôn xao về việc này. Tin tức lan cả đến Hán Đường Đế Quốc Độc Cô Thế Gia. Mẫu thân và nãi nãi của hắn lập tức hôn mê, cứu chữa hồi lâu mới tỉnh lại, cũng còn khóc lóc. Phụ thân và gia gia của hắn lại không hề bi thương, Độc Cô Phi Vũ nói. Đừng khóc nữa, ta dám đảm bảo Bại Thiên không sao. Lần này khi nó xuất hiện sẽ đột phá sinh tử hạn chế, tiến vào thánh cấp lĩnh vực trong truyền thuyết. Mẫu thân và nãi nãi của hắn bán tín bán nghi. Mãi khi Độc Cô Phi Vũ đảm bảo, họ mới không còn bi thương nữa. Chiến đế ở lại Ngọc Hư Phủ 3 ngày rồi rời đi, trước lúc đi còn dặn. Giờ ta phải vân du thiên hạ, nếu Độc Cô Bại Thiên phục sinh tìm tới, thì các ngươi bảo rằng Lăng Phi chuyển thế là sẽ tài qua nạn khỏi. Ngọc Hư Phủ chúng nhân cả kinh, có người nói. Lão Tổ Tông muốn nói đến Độc Cô Bại Thiên đã chết, lẽ nào hắn còn sống lại được? Có thể, không còn lâu nữa. Dứt lời, chiến đế phi thân rời đi. Chúng nhân nhìn nhau, không ngờ ông ta lại nói vậy. Có người nói, vì sao lão tổ không giết hắn luôn đi? Lão nhân gia làm vậy có thầm ý gì chứ? Có khi nào bất tử ma đế cũng không dễ giết, giống như bất tử chi ma trong truyền thuyết? Chúng nhân đều không hiểu.